Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phối hợp, tìm được, Ren ở hậu viện chết trên sân cỏ dơ một cái mang bùn đất cắt thịt đao. Có chút phấn khởi kêu một tiếng, Sarah kinh ngạc nhìn xem chân phàm, đem cây đao này đưa đi kiểm nghiệm, nếu như có người bị hại vết máu cùng York chỉ tay, liền trực tiếp dẫn độ hắn. Trước đem cái đó thằng đáng chết đưa đến trong cục đi. Sarah hướng cách đó không xa có chút khẩn trương. Không phải hướng bên này nhìn quanh York. Ngoài ra, điều tra một chút rạng sáng cỡ một giờ ở vùng lân cận tuần tra cảnh sát cùng với vùng lân cận có cái gì? Máy thu hình, nếu quả thật như chân nói như vậy, chúng ta là có thể có trực tiếp nhất chứng cớ đưa người này vào ngục giam. Được, sếp. Ren cười hì hì hướng Sarah chào, hướng York bên kia đi qua, người bị bắt, khốn kiếp, bây giờ đưa tay ngược lại, ta cấp cho ngươi mang theo còng tay. Sarah từ bên kia quay đầu, sau đó nghiêm trang nhìn chân phàm, ngươi là làm sao làm được, nếu như ta nói là Wendy nói cho ta, ngươi sẽ không tin tưởng. Chân phàm cười, không có tim không có phổi. Ngươi là muốn lừa gạt ta vẫn là bởi vì là ngày hôm nay đối với ngươi mạo phạm trả thù. Sarah sắc mặt không tốt lắm xem. Nói cho ta chân tướng. Ta chỉ cần nhiều như vậy. Ta nói thật ngươi không tin. Thật ra thì ta còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Chân phàm giơ lên một ngón tay. Đặt ở môi của mình bên. Hiu, nhỏ tiếng một chút. Thật ra thì ta là một thông linh sư. Mới vừa rồi ta cùng Wendy linh hồn thông qua bảo. Hết thảy các thứ này đều là hắn nói cho ta. Thật, Trần Phàm lúc nói lời này. Nghiêm trang, đứng đắn phải Sarah chỉ muốn hướng về phía hắn lỗ mũi tới một quyền. Được rồi, Trần Tiên Sinh, nếu như ngươi không ngại. Nơi này thật ra thì đã không có ngươi chuyện gì. Hung thủ đã bắt được. Chúng ta kết thúc công việc. Sarah lộ vẻ tức giận vừa nói. Sau đó nhìn chân phàm cười hì hì từ hắn bên người đi qua. Thông linh sư, nếu như bây giờ ngươi có thể biết đến ta bước kế tiếp biết làm gì, như vậy ta sẽ mời ngươi uống cà phê, hoặc là mời ngươi ăn một bữa món ăn Trung Quốc cũng không thành vấn đề. Lời nói này có chút chế nhạo, rất rõ ràng cho thấy ở trêu chọc, mặc dù thanh âm rất nhẹ. Sarah mi mắt nhảy lên mấy cái, méo một chút khóe miệng. Muốn xem chân phàm cười nhạo, mặc dù ta không biết người bước kế tiếp biết làm gì, nhưng là ta biết ta bước kế tiếp muốn đi ngủ, phải biết thông linh chuyện này là rất hao phí tinh lực. Thật xin lỗi, sợ rằng ngươi tạm thời vẫn không thể rời đi, ta bước kế tiếp chính là muốn để cho ngươi đi theo ta trở về cục tiếp nhận tin hỏi. Muốn ta mời ngươi lên xe sao? Sarah cười mỉa, dương dương đắc ý, được rồi. Ta đi với ngươi, nhưng là ngươi nhớ thiếu ta một lần. Ách, tốt nhất món ăn Trung Quốc quán ở nơi nào? Ta muốn ngươi hẳn biết chứ. Bây giờ, ta biết ngươi bước kế tiếp. Đây là chi phí. Trần Phàm chỉ một chút Sarah sau lưng. Là một chiếc xe kia. Ta thích Chevrolet Việt dã. Vừa nói Trần Phàm hướng chiếc xe kia đi tới. Thậm chí còn quay đầu lại hai tay hướng Sarah làm một cái nổ súng tư thế. Sarah không thể làm gì lỏng một chút bả vai. Tên khốn này, có chút vô lại. Xe hơi ở trên đường phố lái được nhanh. Người không lo lắng siêu tốc. Hoặc là vậy thì các ngươi cục điều tra có đặc quyền. Ta là chỉ các ngươi cái này rất đặc biệt cục điều tra. Tên gì? CBI? Là viết tắt sao? Người biết ta tiếng Anh còn không tốt lắm. Im miệng, anh bạn. Ren ở lái xe phía trước. Không nhịn được chen vào một câu miệng. Bây giờ hắn đối với chân phàm ấn tượng tốt hơn nhiều. Tối thiểu hắn đoán trúng cây đao kia. Hơn nữa cục điều tra truyền tới tin tức mới. Đúng là 12 phố lớn thấy qua cùng York dáng người tương cận người đàn ông ở buổi tối đi lang thang. Tiếp thì sẽ an bài cảnh sát viên xác nhận. Nếu như chờ trên đao chỉ tay cùng vết máu kiểm nghiệm kết quả đi ra. Như vậy thì có thể chính thức truy tố cái này tên khốn kiếp. Chân, Sarah ngồi ghế cạnh tài xế ở trên. Quay đầu lại hướng về phía ngồi ở mình tà hàng sau chân phàm. miệng lưỡi trơn tru, trong ngoài không đồng nhất, tự đại, tự mình cảm giác hài lòng, xảo trá, nói chuyện không chịu trách nhiệm. Đợi một chút, nếu như dựa theo tâm lý học lên giải thích, như vậy chúc mừng ngươi, chân, cái gì, ngươi loại này được là có thể phán định là lâm sàng tâm lý biến thái. Chân phàm nhất thời trợn, mắt hốc mồm, xì, Sarah đắc ý cười cười. Bất quá tạm thời còn không dùng sức mạnh chế đưa ngươi đi, có thể Vilas. Có thể Vilas là đĩa. Phương quỷ gì? Ta tại sao phải đi nơi đó? Hắc hắc, anh bạn, đây chính là một nhà chuyên môn bệnh tâm thần chuyên nghiệp bệnh viện. Cùng chúng ta cục điều tra chuyên án tổ điều tra có hợp tác. Điều kiện nhất lưu, thật hy vọng ngươi có thể đi đó bên trong thử một chút. Ren cười thật to, vỗ vào tay lái. Xe hơi vòng thật nhiều cái cong, sau đó chuyển vào một tòa cao ốc, nơi này là bang California cục điều tra, mà chuyên án tổ điều tra liền ở lầu 5, một gian lớn như vậy phòng làm việc, người xem qua bang California thám tử cảnh sát liền sao? Bọn họ thật giống như chính là bang California cục điều tra. Các ngươi là một bọn sao? Hoặc là nói có soạn giả đã từng ở các ngươi nơi này nằm vùng qua? Chân phàm nhìn xem cái này rộng lớn phòng làm việc, rất thoải mái ngồi ở trên ghế, vươn người một cái. Hey, các ngươi tốt, Sarah, không nghĩ tới các ngươi phòng làm việc còn thật nhiều người. Ta nguyên lấy là liền 4-5 cái. 1, 2, 3, 13 cái. 13 ở các ngươi Tây Phương xem ra hẳn không phải là cái cát lợi con số đi. Im miệng. Nếu như không muốn mang ta ngươi đến phòng thẩm vấn, ngươi liền đem phát hiện quá trình nói ra. Sau đó về nhà, Sarah ngồi ở chân phàm đối diện, trợn mắt nhìn hắn một cái. Coi như ta không nói ta cũng có thể trở về. Chân phàm sao cũng được nhún vai. Ngươi như vậy rõ ràng giết người đầy đủ quá trình. Ta hoài nghi chuyện này ngươi cũng có phần. Hoặc giả là ngươi bày kế cũng không nhất định. Ren ở một bên bênh vực. Xem ra ta cho ta luật sư gọi điện thoại. Chân phàm từ trong túi móc điện thoại di động ra. Sau đó phiên tra. Wilson. Không đúng. Là cái nào tên chữ? Đúng rồi. Là Jack. Jack Carter. Có lẽ các ngươi quen biết. Hắn nhưng là đặc biệt cùng cảnh sát giao thiệp cao thủ. Đừng. Đừng đánh. Coi là ta thỉnh cầu ngươi. Được không? Sarah cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhanh đưa tay ra, nói thật, nàng vẫn đối với chân phàm cảm kích trong lòng. Mới vừa rồi chẳng qua là giận. Hắn bắt chẹt mình một lần món ăn Trung Quốc. Được rồi, ta liền đem mình suy đoán một lần nữa nói một lần. Chân phàm hướng về phía Sarah đâm một cái ánh mắt, có chút đắc ý, đừng kéo cái gì thông linh chuyện. Ừ, nhưng là trừ cái này ra, ta cảm thấy ta nói cũng hẳn là nói láo. Vậy ngươi liền nói láo. Chúng ta nghe cái đó. Sarah có gan muốn đánh tơi bời người này xung động. Ho khan một cái. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Chân phàm ho khan mấy tiếng. Cái này khởi án mạng. Ở buổi tối chúng ta là không có nghe được tiếng súng. Cái này ý vị như thế nào? Phải dùng đao sao? Dùng sợi dây cũng giống vậy có thể giết chết. Hoặc là bóp gãy nàng cổ họng. Bóp chết cũng được. Ren ở một bên cười hắc hắc. Điều phỏng đoán này liền ngu đần cũng biết. Chân phàm nhìn một cái Ren. Nghiêm trang gật đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi câu nói sau cùng kia. Xì. Sarah không nhịn nổi. Đi làm ngươi đi. Nơi này có ta là được. Đang dương dương đắc ý Ren tỉnh ngộ lại. Trợn mắt nhìn chân phàm một cái. Nhanh chạy trốn. Người này khó đối phó. Người chết vết thương so với giống vậy dao găm muốn chiều rộng hơn nữa sâu. Hơn nữa trên tường còn thiếu một cái cắt thịt đao. Nói một chút ngươi làm sao biết đao liền chôn ở chi tử bụi hoa phía dưới. Trước mặt đều tốt suy đoán. Mấu chốt là tàng đao vị trí. Chân phàm nhìn xem Sarah. Rất kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không có cùng người hiềm nghi phạm tội chuyển lời sao? Cho dù là nói với hắn ở trên một hồi mà nói. Người cũng biết hắn trên người có một cổ nhàn nhạt mùi xác chết. Thứ mùi này là không dễ dàng biến mất. Ta đi qua bên người hắn thời điểm thì biết. Sarah gật đầu một cái. Điểm này mình sơ sót. Nếu như ngửi được thứ mùi này, ta phản ứng đầu tiên chính là tìm nó nguồn. Vì vậy ta thấy được hậu viện bụi hoa. Hơn nữa nơi đó đất có giãn ra dấu vết. Sarah bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ngươi là đúng. Như vậy ngươi lại là làm sao biết hắn vào nửa đêm đi vào? Hơn nữa còn ăn người bị hại làm bữa ăn tối. Ở người bị hại rửa chén thời điểm. Đem hắn sát hại. Thật không biết cảnh sát các ngươi sức quan sát dùng ở địa phương nào. Trần Phàm bỗng nhiên quay đầu hướng Grant lên giọng. Chẳng lẽ đều dùng ở xem ta hàng xóm phía trên đồ lót ngực thấp. Nói thật Grant, ta thật hâm mộ dám trực tiếp nhìn sang. Ta đều là len lén liếc mắt một cái. Còn phải thừa dịp En say người không chú ý thời điểm. Dĩ nhiên sẽ còn liếc mắt một cái nàng cái mông. Ngươi dám nói ngươi không có ở đi qua bên người nàng thời điểm. Quay đầu đi xuống xem sao. Ren ở bên ngoài vòng vo một vòng. Bây giờ đã ngồi ở mình bàn làm việc bên kia. Không nghĩ tới mình tận lực trốn tránh. Vẫn là thoát khỏi không số mạng trúng đạn. Trong phòng làm việc nhất thời rỗ cười lên. Cắt thịt đao dám định hẳn đi ra. Ta đi giấu vết kiểm nghiệm thất xem vừa thấy. Ren nhanh chóng lại chạy mất dạng. Có thể đứng đắn một chút sao? Sarah bày tỏ bất mãn. Ta biết ngươi là một phụ nữ yêu sạch sẽ. Tắm xong liền nhanh chóng giặt mình quần áo. Thậm chí đồ lót đều là lấy tay giặt mà không phải là máy giặt quần áo. Hơn nữa ngươi dùng xong bữa ăn đều là lập tức rửa ráy mình cái đĩa cùng nồi. Ngươi không thể dễ dàng tha thứ canh thừa thịt nguội ở lại mình trước mặt. Thậm chí ngươi mỗi lần trước nhà cầu đều phải trà một lần bồn cầu. Đủ rồi. Đừng không xong không có. Sarah mặt có chút đỏ. Đôi mi thanh tú gạt gạt. Nhưng là cái này lâm sàng biến thái thật đúng là nói đúng. Hắn là làm sao biết. Nếu như ngươi cẩn thận xem vừa thấy trên bàn ăn nhỏ xuống canh thừa thịt nguội. Ngươi sẽ biết. 6 giờ. Mì ống nước sốt thì sẽ đọng lại nhưng cũng không phải là rất cứng rắn. Dĩ nhiên chưa tới 4 giờ mới có thể hoàn toàn trở nên cứng rắn. Trần Phàm đứng lên, cho nên ta là có thể suy đoán ra. Hắn nhất định là ở nửa đêm một chút thời điểm ăn rồi mì ống. Mà York tuyệt đối không phải là một đầu bếp giỏi. Bởi vì là ta dùng ngón tay đầu dính một chút về điểm kia nước sốt. Mùi vị không tệ, tên biến thái này. Sarah nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta nghĩ, ta có thể đi được chưa? Trần Phàm chỉnh sửa một chút quần áo. Thật ra thì cũng chính là đem một món chăm sóc đi xuống kéo một cái. Nhìn Sarah mặt đầy nụ cười. Rất đắc ý cái loại đó. Đi thôi. Gặp lại, nữ nhân viên thám tử xinh đẹp. Trần Phàm hướng Sarah đưa tay ra. Cũng không để ý Sarah có tình nguyện hay không. Bắt lại liền cầm một chút. Sau đó hướng phòng làm việc những người khác vẫy tay. Các bạn đồng nghiệp, làm rất tốt, làm rất khá. Sarah sẽ cho các ngươi tăng lương thăng chức. Nhìn người này thi nhiên ra phòng làm việc. Sarah không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn đem Ren gọi điện thoại về. Bỗng nhiên cửa phòng làm việc đưa vào một cái đầu. Ừ, Sarah, nếu như ngươi không ngại, có thể hay không đưa ta về nhà? Nói thật. Ta còn không thế nào quen thuộc nơi này đường. Lại giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Bây giờ gần trưa rồi. Có lẽ chúng ta có thể đi trước vùng lân cận món ăn Trung Quốc quán. Tới một lần phong phú bữa tiệc lớn. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.